Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1217, hỗn chiến. Theo Bartolomeo, một tiếng hô to lao xuống thuyền hải tặc. Hơn vạn danh chạy tới mũ rơm thuyền lớn đoàn các viện quân chen chúc nhảy xuống băng nguyên. Hơn vạn mễ hải tặc hợp thành một đoàn mãnh liệt chảy đầm đìa. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC trên vạn người chạy nhanh, đó là một loại bực nào rung động tràng cảnh. Trên vạn người hối tụ khí thế xông thẳng vân tiêu. Chiến ý giạt giáo. Toàn bộ băng nguyên đều run rẩy. Một màn này làm cho không ít đứng ở tường cao hắc hồ tử đoàn hải tặc cả người chấn động run rẩy. Đừng nói cái kia trên vạn người quơ vũ khí đoàn người. Chỉ nói phía trước nhất cái kia chạy trốn hơn 120 danh đám cự nhân. Càng là bị người một cỗ không cách nào ngăn cản áp lực thật lớn. Trải qua ngắn ngủi chấn động, phản ứng lại hắc hồ tử đoàn hải tặc nhóm vội vã gia nhập vào chiến đấu. Từng môn đen nhánh pháo khẩu chuyển động, hướng về phía trước hải vịnh, làm pháo khẩu nhắm chính xác trong nháy mắt. Đại pháo bắt đầu ầm vang, màu da cam hỏa quang mọc lên, từng viên một có chứa hủy diệt đạn pháo đánh vào đoàn người. Thình thịch liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh ở trong đám người vang lên. Rậm rạp chằng chịt đạn pháo còn như mưa rông gió bão hạ xuống. Trong lúc nhất thời bạo tạc hỏa quang ở trong đám người tốc biến. Trên trăm danh né tránh không kịp hải tặc bị đạn pháo tạc bay ra ngoài. Trên trăm danh hải tặc đối với hải tặc đội ngũ mà nói. Căn bản không phải tổn thương bao lớn. Ngược lại đồng bạn tử vong. Kích phát rồi còn lại hải tặc hung tính. Từng tên một hải tặc điên cuồng chạy về phía tường thành. Trong đó những cái này cự nhân tộc chiến sĩ đáng sợ nhất. Có cự nhân trực tiếp từ dưới đất vạn lớn khối băng lớn. Đem khối băng cho rằng đạn pháo ném ra. Đập hủy số ít pháo đài. Còn có cự nhân cầm cung tiễn. Cự nhân có cung tiễn vậy cùng phổ thông nhân loại dùng không thể so sánh. Chỉ nói cung ít nhất cũng là 20 mét đại thụ. Một cái kia cái tiễn dài đến mấy chục thước. Bắn ra nơi nào là tiễn. Hoàn toàn chính là từng viên một gọt xong đại thụ. Cự nhân tộc thực lực không cần nhiều lời. Hơn 100 tên cự nhân cùng nhau phát lực. Nhất thời cho thành tường hải tặc nhóm tạo thành thương tổn không nhỏ. Một màn này bị đứng ở trên đài cao thai hắc hồ tử thu hết vào mắt. Mắt thấy thủ hạ ở cự nhân tộc chiến sĩ dưới sự công kích một cái rơi vào bại lui. Hắc hồ tử thực sự là vừa giận vừa đành chịu. Giận là bọn người kia thực sự là không có ý chí tiến thủ. Nhân ra vừa ra tay liền bại lui. Bất đắc dĩ là muốn khiến cái này phổ thông thuyền viên đi ngăn cản cự nhân tộc chiến sĩ đó là khẳng. Định không thể. Suy nghĩ một chút. Hắc hồ tử nhanh chóng ra lệnh. Cho ta thông báo đặc công đội môn. Nói cho bọn họ không cần gia nhập vào chiến trường. Lập tức trở về thân hiệp trợ thành tường nhân viên bảo vệ chỗ hổng. Vô luận như thế nào đều phải cho ta đem những cái này hải tặc canh giữ ở chỗ hổng bên ngoài. Tuyệt đối không thể để cho những cái này hải tặc tiến nhập hải vịnh. Hắc hồ tử thập phân tinh tướng. Nếu để cho bên ngoài những cái này viện quân tiến nhập hải vịnh. Một ngày để bọn họ cùng mũ rơm tiểu tử bọn họ hội hợp. Tình huống sẽ bị được càng thêm vướng tay chân. Tỉ mỉ suy tư mấy. Hắc hồ tử cảm thấy lo lắng. Xoay người lại đưa tới một gã hải tặc hạ lệnh. Lại cho ta sai 5.000 người đi trước chỗ lỗ hổng tường thành. Nhất định phải phòng thủ ở tường thành. Kiên trì đến giải quyết mũ rơm tiểu tử. Đây là hắc hồ tử hiện giai đoạn có thể rút ra nhất đại lực lượng. Tuy nói hút ra 5.000 người ly khai chiến trường. Sẽ để cho mũ rơm tiểu tử bọn họ áp lực chợt giảm. Nhưng sự tình biến thành hiện tại loại tình trạng này. Hắc hồ tử phải lựa chọn. Cái này 5.000 người coi như phóng tới chiến trường cũng ngăn cản không được mũ rơm tiểu tử bọn họ. Cùng với biến thành vô dụng pháo hôi. Còn không bằng đem bọn họ thả ở ngoại vi tường thành. Còn có thể phát huy ra càng mãnh liệt dùng. Một cái kia cái đoàn hải tặc đều là tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh đoàn hải tặc. Trong đó tiền truy nã vượt lên trước 500 triệu hải tặc thì có 5 vị. Trong đó còn có hải nhĩ đinh cái này cự nhân tộc quốc vương xuất lĩnh cự nhân tộc chiến sĩ ở. dựa theo cự nhân tộc chiến sĩ cùng nhân loại binh sĩ chiến lực đổi lấy. Hơn 100 tên cự nhân tộc chiến sĩ phát huy ra chiến lực đủ để ngăn chặn mấy vạn đại quân. Hơn 100 tên năng lực giả cộng thêm mấy nghìn danh hải tặc. Mới để cho Hắc Hồ Tử trong lòng buông xuống tới. Cổ lực lượng này mặc dù không có thể tiêu diệt bên ngoài đoàn hải tặc. Làm ngăn cản bọn họ đó là tất nhiên không có vấn đề. Bất quá rút hết 5.000 danh hải tặc. Cộng thêm một mạch đến bây giờ bị Lắp Phi bọn họ tiêu diệt mấy nghìn danh hải tặc. Cùng với hiện tại trên tường thành những cái này. Vẫn còn ở hải vịnh bên trong công kích Lắp Phi bọn họ hải tặc không đủ 10.000 số. Chỉ bằng vào cái này không đủ 10.000 hải tặc là đỡ không được Lắp Phi đám người bao nhiêu thời gian. Sự tình diễn biến tới mức này. Hắc Hồ Tử minh bạch. Hắn bao quát thủ hạ rất nhiều cán bộ không thể ở ngốc tại chỗ này quan sát chiến đấu. Kế tiếp bọn họ cũng muốn đầu nhập chiến cuộc. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hành động Lâm Thiên thấy nhất thanh nhị sở. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắc Hồ Tử hành động cùng Lâm Thiên dự đoán giống nhau như đúc. Một ngày hải nhĩ đinh bọn họ đến. Hắc Hồ Tử nhất định phải rút ra lực lượng phòng bị. Kế tiếp đã đem là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc chính diện va chạm. Đối với hải nhĩ đinh thực lực bọn hắn, Lâm Thiên không lo lắng chút nào. Coi như Hắc Hồ Tử đem thủ hạ cái kia cái năng lực trái ác quỷ giả đội ngũ sai phái ra đi. Lâm Thiên cũng sẽ không hải nhĩ đinh bọn họ thất bại. Năng lực trái ác quỷ giả tuy là muốn so với thường nhân mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng cường đại là năng lực giả. Mà không phải năng lực trái ác quỷ. Hắc Hồ Tử thủ hạ năng lực giả mặc dù nhiều. Nhưng có thể đạt được cường giả hạng nhất cũng không có mấy người. Càng thêm đừng nói cường giả đỉnh cao. Nhưng kế tiếp, hắn Lâm Thiên cũng muốn ra tay. Hải vịnh bên ngoài, hơn vạn mũ rơm thuyền lớn đoàn thuyền viên triển khai điên cuồng thế tiến công. Đã lấy hơn 100 tên cự nhân làm chủ công. Hơn vạn danh hải tặc lấy vừa ra tường thành điểm làm trung tâm. Triển khai cường công, mấy vạn người ở ngắn ngủi hơn 500 thước trong phạm vi đại chiến. Thật là thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, thành tường cao cao cũng không lâu lắm. Đang ở song phương hỗn chiến dưới sụp đổ. Nhưng thủ vệ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên nhận được Hắc Hồ Tử tử thủ mệnh lệnh. Cộng thêm trên trăm danh năng lực giả đúng lúc chạy tới. Trong lúc nhất thời song phương rơi vào trong kịch chiến, tử thủ mỗi người trận địa, người nào cũng không có thể tiến lên trước một bước. Có người có thể muốn hỏi, vì sao không phải trực tiếp từ cái kia hơn trăm thước chỗ hổng vị trí vọt vào? Ngược lại muốn đi công hãm tường thành. Không phải Bartolomeo bọn họ không muốn, thật sự là cái kia cái địa phương hiện tại căn bản xông vào. Hết thảy đều bởi vì Zoro cùng Nozomi lưu hai người ở nơi nào đại chiến. Hiện tại cái kia trăm mét chỗ lỗ hổng, kiếm khí đầy trời bay lượn, từng đạo kiếm khí phách ở băng nguyên bên trên, chém ra lớn đại liệt phùng, tung bay bắt đầu cuồn cuộn băng vũ gió êm dịu tuyết. Hiện tại trăm mét chỗ lỗ hổng tùy ý đều là bay múa hàn băng phong tuyết, dường như phát sinh siêu sao sao phong vũ một dạng. Chỉ thấy Zoro cùng Nozomi lưu hai người ở phong tiết kịch đấu. Đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang khi thì va chạm xa nhau. Kiếm khí đầy trời dường như vô cùng vô tận vậy. Loại tình huống này, ai dám tới gần hai người chiến trường. Ở đây chỉ có số ít cường giả có thể xuyên qua hai người chiến đấu khu vực. Phổ thông hải tặc tới gần chính là chết. Đừng nói Bartolomeo đám người không dám. Coi như là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bộ đội nhóm cũng không dám thủ vệ ở nơi nào. Ai biết nơi nào bay tới một đạo kiếm khí liền đem chính mình chảm sát. Tránh ra, theo ta, gặp mặt trước tường thành lâu công không xuống. Vội vàng Bartolomeo nhất thời hét lớn một tiếng. Phi thân vọt tới song phương giao chiến phía trước nhất. Mấy vạn bộ đội trong khi giao chiến. Có thể tưởng tượng được cái kia là một bộ như thế nào cảnh tượng. Mỗi giây đều có hơn vạn viên đạn, trên trăm khỏa hỏa tiễn tung bay, hoàn toàn là một mảnh ngục cấm địa, làm Bartolomeo xuất hiện tại nơi đó trong sát na. Vô số viên đạn nhằm phía Bartolomeo, ngay cả hỏa tiễn đạn cũng không phải là tới mấy viên. Không chỉ có như vậy, còn có các loại các dạng công kích. Bây giờ là những cái này năng lực trái ác quỷ giả đồng thời phát động công kích. Bartolomeo thân phận, mọi người tin tưởng không gì sánh được. Cho nên thấy Bartolomeo lao ra, mọi người không hẹn mà cùng hướng Bartolomeo phát động công kích. Có thể giải quyết một gã thuyền trưởng, đối với đối phương nhất định là vô cùng đả kích lớn. Khóe miệng hơi nhếch lên, Bartolomeo khóe miệng vi kiều hiện lên vẻ khinh thường. Loại này công kích còn muốn bắn trúng hắn. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Hơn 10 khỏa hỏa tiễn đạn liên tiếp bạo tạc. Thực sự là đất rung núi chuyển. Vốn là phá toái tường thành trải qua cái này sắp vỡ trở nên lung lay sắp đổ. Bạo tạc sinh ra khói đặc mọc lên che đờ tất cả. Nhìn thấy cái này man. Hắc hồ tử đoàn hải tặc rất nhiều hải tặc trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Như vậy công kích, hắn Bartolomeo coi như cường thịnh trở lại cũng phải chết. Mới đầu liền giải quyết đối phương một gã thuyền trưởng. Hắc hồ tử đoàn hải tặc sĩ khí tăng nhiều. Gió thổi trên biển gào thét mà đến. Khói mù dày đặc ở gió to hiu hiu dưới. Nhanh chóng tiêu tán. Kế tiếp một màn để hắc hồ tử đoàn hải tặc nhóm đại ngã kính mắt. Bọn họ mục trừng khẩu ngốc xem lên trước mặt phát sinh cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia trong sương khói. Một khối dài đến 10 thước. Rộng thùng thình hơn 20 thước lớn đại bình chướng sừng sững ở băng diện. Lá chắn phía sau. Bartolomeo không phát hiện chút tổn hao nào đứng thẳng. Khuôn mặt vẻ khinh bỉ. Bartolomeo giơ lên thật cao giao nhau thực cùng bên trong. Diễu cật nói. Thấy không? Miễn là lão tử tay như vậy giao nhau là có thể triệu hồi ra vô địch lá chắn. Cái loại này công kích cũng muốn đánh chết lão tử. Coi như tứ hoàng cũng vô pháp oanh phá lão tử lá chắn. Các ngươi những thứ vô dụng này tên. Không thể không nói, Bartolomeo ngôn ngữ thật đúng là sắc bén. Từng câu lời hướng đối phương trên ngực ghim. Không hổ là nhất hy vọng biến mất hải tặc hiện tại bảng xếp hạng no. Một. Không ít hải tặc khuôn mặt phồng thành màu gan heo. Hận không thể đem Bartolomeo người này xé rách. Đối với bọn người kia trong đầu nghĩ như thế nào? Bartolomeo mới. Chỉ có. Lười quàn. Hai tay hướng phía trước bỗng nhiên vừa lui. Lớn đại bình chướng hướng phía trước bay đi. Một màn này để không ít hắc hồ tử đoàn hải tặc thành viên sửng sốt. Bọn họ đều không ngờ tới thứ này lại còn có thể phi. Các loại. Chờ. Bọn họ khi phản ứng lại, lá chắn đã vọt tới, như cao bằng tốc độ chạy hải đoàn tàu đụng vào hàng trước hải tặc trên người. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hàng trước hải tặc toàn bộ bay ngược ra. Bartolomeo vừa ra tay, mới vừa còn rằng có chiến trường trong nháy mắt liền đi tới mấy chục thước. Có Bartolomeo lá chắn mở đường, hải nhĩ đinh xuất lĩnh còn lại hải tặc lập tức hướng phía trước đột tiến. Nhanh chóng công lên thành tường. Đây là hắc hồ tử sai phái 5.000 hải tặc trợ giúp cũng chạy tới. Song phương lần nữa rơi vào kịch liệt đánh rằng co bên trong. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.